Quyển 5, Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút. Chương 1601, Ma Phương Mỹ Nhân, 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, é râu tia y tơ si y tơ hát. Phiêu miểu, tiểu tử kia một hồi sợ là muốn tới. Chúng ta còn là giả vờ như lâm vào huyễn kính bên trong. Mặt lộ thống khổ thần sắc đi. Đợi lát nữa xem hắn sẽ làm cái gì. Tìm một cơ hội, thật tốt giáo huấn hắn một trận. Ngân hoàn tán nhân trong mắt bắn ra tinh quang. Có người thần bí kia ở sau lưng giúp hắn. Lấy tính mệnh của hắn là không dễ dàng. Nhưng hiện tại người ta tâm cảnh đã viên mãn chữa trị. Thậm chí tiến nhanh một bước. Huyễn kính đối với chúng ta đã vô dụng. Không bằng mượn nhờ nơi này. Làm hắn một trận. Đi. Phiêu miểu cười lên tiếng trả lời. Ở rời đi huyễn kính thành. Chúng ta phải thật tốt cảm tạ giáo hoa đến. Kia là khẳng định. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Lại nhắm mắt lại. Nguyên bản lạnh nhạt tự nhiên thần sắc. Đồng thời trở nên mê mang mà thống khổ. Xa xa nhìn. Tựa hồ thật là lâm vào hoàn cảnh bên trong. Không cách nào tự kềm chế. Ân Thụy hai huynh muội cũng lâm vào các loại huyễn kính bên trong. Hai người gặp phải huyễn kính đều không khác mấy. Đều là các loại bảo bối cùng ma phương tệ dụ hoặc. Hai người này tuy nói rất ưa thích bảo bối cùng ma phương tệ. Cũng may bọn hắn càng để ý chính mình tính mệnh. Mỗi một lần đều là phi thường thịt đau cự tuyệt. Đưa đến trước mặt bọn hắn dụ hoặc. Huyễn kính bên trong không có cách nào tiến vào bọn hắn nội tâm. Nhiều như vậy ma phương tệ. Tốt không nỡ nha. Ân Tiểu Phỉ cự tuyệt vừa rồi một cái cả nước nhà giàu nhất truy cầu. Cùng không biết bao nhiêu số không ma phương tệ. Che lấy trái tim có chút chịu không được. Cái này huyễn kính là chuyên môn đến tra tấn ta a. Trương Nhạc đã đến huyễn kính thành chủ tạ vận nơi đó. Vừa vặn nghe được Ân Tiểu Phỉ nghĩ linh tinh. Kém chút không có trực tiếp cắm xuống đi. Không biết kế tiếp huyễn kính. Có phải là thế giới đấy nhà giàu nhất xuất hiện. Ta trước tiên có thể đáp ứng. Hoa hắn tiền. Trở ra sao. Nghe lấy Ân Tiểu Phỉ nói nhỏ thanh âm. Trương Nhạc trên mặt cơ bắp đều rút không bị khống chế. Ma phương tệ. Ma phương tệ. Đầy trong đầu đều là ma phương tệ. Trên thế giới làm sao lại có cái này loại dung tục nữ nhân. Che giấu đều không che giấu một chút. Đến mức Ân Thụy, tự nhiên là hương xa mỹ nhân. Coi như hắn tại hiện thực ra thế không sai. Nhưng đối với nam nhân mà nói, những này là vạn năm không thay đổi dụ hoặc. Trong huyễn kính, hắn gặp phải các loại xinh đẹp đẹp mắt nữ nhân. Đối phương mời hắn khiêu vũ. Hắn là ai đến cũng không có cự tuyệt. Làm muốn tiến hành một bước cuối cùng thời điểm. Hắn giống như Ân Tiểu Phỉ. Ôm ngực, thịt đau cự tuyệt nói. Tiểu thư, ta không phải loại kia tùy tiện lỗ mãng người. Chúng ta mới không có nhận thức bao lâu. Ta làm sao có thể đối ngươi làm ra loại này vô sỉ sự tình đâu. Cô nương, mặc dù ngươi lớn lên phi thường xinh đẹp. Ta cũng biết ta mị lực rất lớn. Có thể ngươi cũng không cần dạng này coi khinh chính mình a, mau đem y phục mặc tốt. Ta là một cái ý chí kiên định người. Tuyệt đối sẽ không làm vi phạm nguyên tắc sự tình. Hai huynh muội đều tại huyễn cảnh bên trong tiếp nhận hương xa mỹ nhân cùng bá đạo tổng giám đốc dụ hoặc về sau. Nhịn đau cự tuyệt, đừng đề cập có cỡ nào khó chịu. Dịch Ánh Tuyết ngược lại là so hai người càng thêm kiên định. Xuất hiện tại huyễn kính bên trong nhiều nhất là địch thần minh. Huyễn kính bên trong địch thần minh. Luôn luôn có các loại không tốt. Nàng vẫn luôn là duy trì tín nhiệm. Không có chút nào hoài nghi. Cho nên nhìn tương đối buông lòng. Địch thần minh tại cái kia thần bí linh hồn trợ giúp xuống. Cũng rất nhanh tỉnh táo lại. Hắn xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Phía sau đều ướt đẫm. Nhờ có ngươi. Hừ. Hiện tại biết huyễn kính hung hiểm đi. Tốt, đã ngươi đã tỉnh lại. Hiện tại liền đi tìm cái kia hai cái tu tiên giả. Trước đem bọn hắn diệt trừ. Cách chương.